Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 707 trộm hắn tâm. Thảm bại, ngón tay khẽ nhúc nhích, một kiện xóa bỏ, sau đó đưa điện thoại di động tắt máy, ân, thế giới an tĩnh, hắn tiếp tục xem nổi lên thư. Lan Đại Đại liên tiếp đã phát thật nhiều điều tin nhắn. Tay đánh chữ đều đánh toan, nhưng cho dù là như thế này, cũng không đổi về Lục Dực Đình hồi phục tin nhắn, tâm tình nháy mắt thấp xuống. Chẳng sợ chỉ hồi một cái tin nhắn, nàng cũng sẽ phi thường cao hứng. Chính là, không có, ai, thật đúng là Lục Dực Đình, mặc kệ là đối nàng, vẫn là đối người xa lạ. Đều là giống nhau lạnh nhạt. Tuy là như vậy, Lan Đại Đại cũng không tính toán muốn từ bỏ. Như cũ là một cái tiếp theo một cái cấp Lục Dực Đình phát tin nhắn. Thẳng đến sau nửa đêm, nàng biên tập một cái tin nhắn, đánh chữ đánh tới một nửa, trực tiếp ghé vào gối đầu thượng, đầu một quay, ngủ rồi. Ngày hôm sau buổi sáng, đương Lan Đại Đại đánh ngáp, đỉnh một đôi gấu trúc trước mắt lâu khi, Lan Đoá Đoá, Quân Việt, Lê Mộc Mộc cùng Quân Dục đều đã ngồi ở trên bàn cơm, Đại Bảo cùng Ni Bảo từ Tiểu Lan đưa đi học đi. Bằng không Ni Bảo nhìn đến chính mình yêu nhất tiểu gì biến thành như vậy, nhất định lại sẽ nói ra cái gì ngữ gia kinh người nói tới, nhị tỷ, ngươi làm sao vậy, tối hôm qua không ngủ hào, quầng thâm mắt như vậy trọng. Lan Đoá Đoá quan tâm hỏi, dứt lời, tầm mắt mọi người đều đầu hướng về phía nàng. Lan Đại Đại chép chép miệng, ngồi ở Lan Đoá Đoá bên người, hơi há mồm, lại nhịn không được ngáp một cái. Đúng vậy, tối hôm qua ngủ vãn, nàng tối hôm qua là cùng Lục Dực Đình so hăng hái. Bất quá sự thật chứng minh, nàng vẫn là đấu không thắng Lục Dực Đình, đã phát hơn 100 điều tin nhắn. Hắn thế nhưng thật sự một cái không hồi, giống nàng như vậy có nghị lực người. Chẳng lẽ Lục Dực Đình thật sự liền không hiếu kỳ một chút sao? Lan Đại Đại tuyệt đối không nghĩ tới, nàng tối hôm qua như vậy ra sức phát tin nhắn, nhưng là Lục Dực Đình lại trực tiếp đem điện thoại tắt máy, cho nên mặc cho nàng phát lại nhiều tin. Tức, cũng xảo không đến Lục Dực Đình. Người tối hôm qua đương ăn trộm đi, làm đến như vậy đáng sợ. Lê Mộc Mộc uống một ngụm Quân Dục uy lại đây canh, trêu ghẹo nói, đúng vậy, đương ăn trộm đi. Lan Đại Đại hữu khí vô lực đáp, nhưng còn không phải là đi đương ăn trộm sao, tưởng trộm Lục Dực Đình tâm, kết quả thảm bại. Hai cái nam nhân đảo cũng chưa nói cái gì lời nói, chỉ là chi kỷ hầu hạ chính mình tức phụ ăn cơm, nhìn nhà mình muội muội cùng Lê Mộc Mộc đều có người cho ăn. Lan Đại Đại cảm thấy chính mình đã chịu đả kích, không được không được, nàng đến chạy nhanh đem Lục Dực Đình phát gục, mới không cần cả ngày xem bọn họ tú ân ái. Nói nhị tỷ, người tối hôm qua có hay không cấp Lục Dực Đình gọi điện thoại a? Lan Đoá Đoá nói lời này khi cũng không có cố tình khống chế âm lượng, cho nên những người khác đều nghe được rất rõ ràng, cấp Lục Dực Đình gọi điện thoại. Vì cái gì phải cho cái kia binh ca ca gọi điện thoại? Lục Dực Đình là Quân Việt hảo huynh đệ, mà Lê Mộc Mộc từ nhỏ liền đi theo Quân gia huynh đệ phía sau. Tự nhiên cũng là nhận thức Lục Dực Đình, nghe được nhà mình tức phụ đối Lục Dực Đình xưng hô Quân Dục, tức khắc đen mặt, giờ đựng đầy cháo cái muỗng chạm chạm nàng cánh tay, không cao hứng nói, ăn cơm. Lê Mộc Mộc xem cũng chưa xem hắn, quay đầu đem cái muỗng cháo uống sạch, tiếp tục tò mò nhìn Lan Đại Đại. Quân Việt cũng có chút kỳ quái, Lan Đoá Đoá không nói cho Quân Việt Lan Đại Đại cùng Lục Dực Đình sự tình, cho nên Quân Việt là không hiểu rõ. Đối mặt đại gia tò mò tầm mắt, Lan Đại Đại chỉ phải đem chính mình cùng Lục Dực Đình sự tình nói một lần, mới vừa nói xong. Lê Mộc Mộc liền nhịn không được há mồm, Đại đại, cứ việc đây là một cái không có khả năng thực hiện mục tiêu. Nhưng ta còn là sẽ duy trì ngươi. Mặc kệ là thân thể thượng vẫn là tinh thần thượng. 100% duy trì. Lan đại đại bị nàng nói làm cho tức cười. Quân Việt nhưng thật ra không có gì phản ứng. Lê Mộc Mộc có một chút nói đúng. Lục Dực Đình ra hỏa kia. Nhưng không hảo truy. Hắn luôn luôn coi nữ nhân vì phiền toái. Đời này đều không tính toán kết hôn. Điển hình không hôn tộc. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.